ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 453, giết hạc diệt khẩu, 44 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vân Trung Hạc ý đồ đánh lén Tam Nguyệt, Giả Vị Minh nhưng không có vội vàng ra tay. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ là một cái level 65 boss, dù cho là chiếm đánh lén tiện nghi, lấy bây giờ Tam Nguyệt thực lực cũng tuyệt đối ứng phó chiếm được. Quả nhiên, liền ở Vân Trung Hạc cái kia một chảo sắp đắc thủ thời khắc, Tam Nguyệt nhưng là đột nhiên di chuyển, nhận ra được Vân Trung Hạc đánh lén sau khi, nàng không những cũng không lui lại nửa bước, trái lại là tiến lên một bước hướng về đối phương trong lồng ngực đâm đến. Cũng không để ý tới đối phương đổi thành chụp vào hắn vai phải một chảo. Chỉ là tự mình tự hướng về đối phương trong lòng một chưởng vỗ ra. Hời hợt dường như không có bất kỳ sức mạnh. Vân Trung Hạc thấy thế đại hỉ. Bởi vì dựa theo hiện tại chiêu thức tiếp tục phát triển, móng vuốt của hắn tuyệt đối có thể trước một bước bắt Tam Nguyệt vai. Đến thời điểm bất luận nàng một chưởng này làm sao lợi hại, cũng không phát huy ra bất kỳ uy lực đến rồi. Coi như thật vỗ vào trên người hắn, cũng sẽ không có bất kỳ thương tổn. Xem ra còn có thể dường như liếc mắt đưa tình bình thường. Tuy nói player không thể chạm vào, nhưng lấy Vân Trung Hạc nhân vật giả thiết, có thể đùa giỡn một chút mỹ nữ player cũng là tình nguyện vì đó. Nhưng mà, liền ở Vân Trung Hạc sắp đắc thủ thời khắc, Tam Nguyệt đập đến một nửa bàn tay phải nhưng là bỗng nhiên gia tốc. Cùng lúc đó, một đạo vô hình trường lực đã lăng không đánh ra. Ở giữa Vân Trung Hạc trong lòng, tồi tâm trường, 14.856, tấn công chí mạng, cương trực, đây chính là tự tồi tâm trường như vậy nhu trường cường hãn địa phương. Tuy rằng không có trường pháp trung bình thấy thổi bay hiệu quả, nhưng mỗi một trường rơi vào thực nơi, cũng có thể đánh ra một cái ngắn ngủi cương trực trạng thái đi ra. Một kích thành công sau khi, Tam Nguyệt bàn tay phải nhưng là bỗng nhiên trở nên đỏ sẫm như máu. Thừa dịp Vân Trung Hạc thân thể rơi vào cương trực trạng thái thời khắc, lại là một cái chu sa trường đánh vào cùng lúc trước tương đồng trong lòng vị trí bên trên. 8.869. Trúng độc, liên tiếp hai trường, Tam Nguyệt trong nháy mắt bùng nổ ra lâu dài tới nay khổ luyện thành quả. Trong nháy mắt xóa sạch Vân Trung Hạc 1/10 sinh mệnh. Tiện thể trả lại hắn treo lên một cái trúng độc mặt trái trạng thái. Nổ đến bay ngược ra ngoài. Vừa lên đến liền lợi dụng phản đánh lén phương thức đánh ra như vậy hiệu quả. Giả Vị Minh cảm giác tuổi già an lòng. Rất có một loại có người nối nghiệp dắt lừa thuê. Hắn nửa điểm cũng không nghi ngờ. Nếu như tiếp tục đánh lời nói, dù cho là một mình đấu, Tam Nguyệt cũng có thể chiến thắng trạng thái này dưới Vân Trung Hạc. Thế nhưng, hắn lo lắng Vân Trung Hạc gặp dựa dẫm khinh công của hắn bất cứ lúc nào rút đi. Mà thôi Tam Nguyệt thủ đoạn, muốn lưu lại hắn nhưng cũng không dễ dàng. Một khi bị Vân Trung Hạc đào tẩu lời nói, cái kia hai người bọn họ nhưng là thật sự bại lộ. Còn lẻn vào cái rắm, vì diệt khẩu. Giả Vị Minh không chút do dự lựa chọn ra tay. Đã thấy dưới chân hắn lóe lên, thân hình đột nhiên hướng về Vân Trung Hạc xông ra ngoài. Cùng lúc đó tay phải một chiêu, ba thanh bảo khí trường kiếm bên trong công kích cao nhất tranh phong đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Người theo kiếm đi, trực tiếp một chiêu, liều kiếm thức, tinh chuẩn không có sai sót đâm vào Vân Trung Hạc ngạnh tảng yết hầu bên trên. 36.095, một kích thành công, Vân Trung Hạc nhưng là căn bản không có phản kích chỗ trống. Ở tình huống như vậy, Giả Vị Minh cũng không có đi đón động tác trọng đại. Đãng kiếm thức, mà là tay trái một trường đẩy ngang mà ra, không có chút rung động nào đánh về Vân Trung Hạc bụng dưới. Vân Trung Hạc mới vừa bị thương nặng. Càng ở Tam Nguyệt nơi đó ăn qua loại này không hề có một tiếng động trường pháp thiệt lớn. Đối mặt Dạ Vị Minh này xem ra giống nhau y hệt một trưởng lúc nào dám gắng đón đỡ. Lúc này nhún mũi chân mặt đất, thân thể nhưng là về phía sau lăng không nhảy lên. Nghiễm nhưng đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Có điều đối mặt Dạ Vị Minh công kích, muốn toàn thân trở ra lại há lại là dễ dàng như vậy. Chỉ cần Dạ Vị Minh cũng học Tam Nguyệt thao tác, đêm này một chiêu tiềm long vật dụng trường lực sớm kích phát, liền có thể trực tiếp cho đối phương đến trên một hồi tàn nhẫn. Ở hắn vẫn không có thoát ly trường lực phạm vi bao phủ trước, đem oanh ngã xuống đất. Thế nhưng, Dạ Vị Minh ở trong chớp mắt, Dạ Vị Minh nhưng là bỗng nhiên thay đổi, này là ổn thỏa nhất sách lược. Mà là xoay cổ tay một cái, một viên cương đạn đã bị hắn giam ở ngón cái cùng ngón giữa trong lúc đó. Theo cong ngón tay búng một cái, 66.805, cheng, phốc ô, một đoàn màu đỏ tươi mosaic ở Vân Trung Hạc giữa hai chân vỡ ra được. Cảnh tượng đó sự khốc liệt, mặc dù là trải qua hài hòa xử lý sau khi, vẫn nhìn ra Tam Nguyệt một trận phát tởm, muốn hại. Chỗ yếu gặp phải đòn nghiêm trọng như vậy, Vân Trung Hạc lúc này liền muốn mất tiếng kêu thảm thiết. Nhưng Dạ Vị Minh vẫn muốn nghĩ thuận lợi lẻn vào Vạn Kiếp Cốc đây, lại há có thể tha cho hắn kêu ra tiếng. Liền ở Vân Trung Hạc miệng mới vừa mở ra, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm công phu, lại là một chiêu quen thuộc, liều kiếm thức, đâm ra, trực tiếp đâm vào Vân Trung Hạc trong miệng. 35.886, lại là một cái tấn công chí mạng thương tổn từ Vân Trung Hạc đỉnh đầu bay lên. Đồng thời cũng làm cho hắn cái kia thanh lẽ ra sông thẳng mây xanh. A, biến thành một tiếng mơ hồ không rõ. Ô, lúc này, trước ở Vân Trung Hạc muốn hại, chỗ yếu chịu khổ tấn công chí mạng lúc nhìn ra một trận phát tởm Tam Nguyệt. Vì áp chế trong lòng không khỏe, đã vòng tới hàng này phía sau, liên tiếp hai đòn tồi tâm trưởng vỗ vào đối phương sau não bên trên. Thông qua công kích, đem nội tâm không khỏe phát tiết đi ra ngoài. Dạ Vị Minh cũng đem tranh phong bạt kiếm ra sau khi lại dọc theo trước lối vào một lần nữa xen vào. Vân Trung Hạc đỉnh đầu cuối cùng một tia khí huyết rốt cục bị thanh không. Cây gai dầu một hồi thân thể gầy yếu, lại một lần nữa ngã oặt ở Dạ Vị Minh trước mặt. Một cước xùy đi đến, phát hiện hàng này vẫn là trước sau như một như vậy nước. Dĩ nhiên chỉ rơi xuống khác biệt rất rác rưởi đồ vật, lên tạo một tòa tường. Một thủ tao nhã thơ từ, sử dụng sau có thể tăng lên 20.000 điểm khinh công độ thành thạo. Tờ giấy, một tờ giấy, trên viết, ở đệ nhị tự trên đánh 3 lần. Bài thơ này từ nghiễm nhiên chính là Tái Biệt Khang Kiều cắt bản. Hiệu quả kém xa cái kia Tái Biệt Khang Kiều đến ra sức. Dạ Vị Minh thậm chí hoài nghi là không phải là mình trước cái kia một đòn. Đạn chỉ thần thông, đem Vân Trung Hạc cho cắt. Vì lẽ đó điều đi ra đồ vật, cũng biến thành một cái cắt bản. Dạ Vị Minh không thiếu điểm này khinh công độ thành thạo. Trực tiếp đem ném cho Tam Nguyệt. Cho tới tờ giấy kia, có vẻ như là một cái nhiệm vụ manh mối, bị Dạ Vị Minh thu vào bao quần áo, theo lại lấy ra một cái so sánh tiện nghi hoàng hoa quan, đem Vân Trung Hạc thi thể thu lại lên, được khinh công tâm đắc một, được binh khí dài tâm đắc một, đem tất cả mọi thứ bỏ vào trong túi. Hai người tiếp tục tiến lên, quả nhiên nhìn thấy ở lối vào thung lũng nơi có một cây đại cây thông. Trên cây khô gọt xuống dài khoảng một trượng, khoảng một tấc rộng một mảnh, tất trên bạch tất, trên viết 9 cái đại tự. Dạ Vị Minh nhìn thấy sau khi, không nhịn được thuận miệng thì thầm. Cuối năm tuổi vĩ gấp đôi cầu. Tam Nguyệt nghe vậy lập tức trợn mắt khinh bỉ một cái. Cải chính nói, à Minh ngươi có phải là hoa mắt, phía trên này viết phân biệt là họ đoàn người vào cốc này giết không tha. Dạ Vị Minh nghe vậy sững sờ, nhìn kỹ lại, vẫn đúng là như Tam Nguyệt nói tới như thế. Đã thấy cái kia 9 chữ bên trong có bát tự màu đen. Chỉ có cái kia, giết, tự nhưng là đỏ sẫm như máu. Xem ra cái kia Đoàn Chính Minh nói tới rất tốt. Này Vạn Kiếp Cốc tựa hồ đối với bọn họ đại lý họ Đoàn cũng thật là rất không thân thiện đây. Mà dựa theo Vân Trung Hạc rơi xuống tờ giấy kia trên nhắc nhở. Này vào cốc cơ quan. Nên chính là tại đây cái đoạn trên liền gõ 3 lần. Mỗi người muốn vào cốc, đều muốn ở cái chữ này mặt trên gõ gõ đánh. Đủ có thể thấy cốc chủ đối với cái chữ này căm hận sâu. Tam Nguyệt nghe vậy cũng rất tán thành gật gật đầu. Dù sao từ Đoàn Chính Minh trong miêu tả có thể thấy. Đoàn Dự có điều chính là một cái dẫn bọn họ đi vào cứu viện mồi nhử mà thôi. Tứ đại ác nhân mục đích thực sự thực chính là đối phó toàn bộ đại lý họ Đoàn. Nếu thành tựu đối kháng đại lý họ Đoàn căn cứ cùng chiến trường. Đương nhiên muốn tìm một cái đối với họ Đoàn cừu hận chi tâm rất nặng thế lực mới được. Hơi dừng lại một chút. Tam Nguyệt theo hỏi. Dựa theo bình thường nhiệm vụ logic. Chỉ cần chúng ta tiến vào Vạn Kiếp Cốc. Nên coi như là tiến vào đặc thù nhiệm vụ địa điểm. Tạm thời không cách nào cùng ngoại giới tiến hành chim bồ câu liên hệ. Như thế nào? Chúng ta có muốn hay không hiện tại đi vào? Đây chính là Tam Nguyệt đáng yêu địa phương. Tuy rằng nàng sẽ không can dự giả vị minh quyết định. Nhưng nhìn ra hoặc là phân tích ra đồ vật vẫn là gặp rõ ràng mười mươi nói ra. Cùng giả vị minh tiến hành tham khảo. Tiến vào. Tại sao không tiến vào? Giả vị minh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không thiệt thòi giải thích cùng hướng dẫn chỉ ít còn muốn hơn 1 giờ mới có thể gửi qua đến. Lẽ nào chúng ta liền chạm lại nơi này làm chờ hay sao? Ngược lại cái kia Vân Trung Hạc đã bị chúng ta diệt khẩu. Hiện tại lẻn vào kế hoạch vẫn tính thuận lợi. Thực sự không được. Đợi được việc không thể làm thời điểm lại triệt lui ra ngoài. Một lần nữa tính toán cũng không muộn. Ta nghe lời ngươi. Tam Nguyệt trả lời vẫn đơn giản như vậy thẳng thắn. Kết quả là, giả vị minh cong lại hướng về trên cây khô. Đoạn, tự gảy liên tục 3 lần. Không có ám khí thành tựu dựa vào chỉ lực hại người hoặc là không được. Nhưng gảy tại thân cây bên trên cũng là ầm ầm vang vọng. 3 tiếng sau khi, cây thông bên cạnh một khối nhô ra nham thạch đột nhiên chìm xuống mặt đất. Lộ ra một cái dẫn tới trong rừng nơi sâu xa u ám đường nối. Cất bước tiến vào bên trong thời điểm. Giả vị minh còn lưu tâm liếc mắt nhìn bản đồ. Phát hiện hệ thống khu vực quả nhiên đã bị cắt. Biến thành một cái cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách toàn bản đồ mới. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lưu Vân Hòa Thượng kia. Hiện tại cũng tại đây cái trong địa đồ. Mang theo lòng hiếu kỳ tiếp tục đi đến phía trước. Khoảng chừng được rồi hơn 10 trượng khoảng cách. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chỗ tương đối rộng rãi đất trống. Xem ra ước chừng 3 trượng chu vi dáng vẻ. Giả vị minh thấy thế không khỏi nói rằng. Ta cảm giác nơi này. Tựa hồ cũng là một cái nhiệm vụ phát động địa điểm. Tam Nguyệt gật gật đầu. Dù sao chỗ này quá rộng rãi một chút. Tại đây cái hẹp dài trong thông đảo, nếu không phát sinh một chút gì nội dung vở kịch, sự tồn tại của nó trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ha ha ha, bỗng nhiên, nương theo một tiếng cười quái dị, một cái tráng khổng lồ bóng người khổng lồ từ trong rừng thoát ra. Sau đó, oành, một tiếng rơi vào trước mặt hai người, ánh mắt trêu tức nhìn giả vị minh cùng Tam Nguyệt, trong miệng nói rằng. Các ngươi hai thằng nhóc, lại có thể xông tới nơi này. Xem ra lão tứ đã thua ở hai người các ngươi trong tay đây. Không đơn giản, không đơn giản, nhìn chăm chú nhìn lại. Đã thấy người này không chỉ dài đến khổ người rất lớn. Hơn nữa sử dụng vũ khí cũng là quái lạ thời khắc. Càng là một cái, cây kéo lớn, ngay ở giả vị minh cùng Tam Nguyệt quan sát đối phương thời điểm. Người đến cũng đang quan sát bọn họ, ánh mắt ở trên người của hai người đảo qua sau khi đã thấy cái này to con đột nhiên ánh mắt sáng lên. Theo hưng phấn nói, thiên phú dị bẩm kỳ tài luyện võ, trước Đoàn Dự là một cái, Mới vừa gặp phải cái kia Lưu Vân cũng là một cái. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải cái thứ ba. Trước hai cái ta đều không có thể làm cho bọn họ bái ta làm thầy. Như thế nào? Người có muốn hay không suy tính một chút? Bái sư, Giả Vị Minh bĩu môi khinh thường nói. Bằng bản lãnh của ngươi, còn giống như không tư cách này. Trên đi sang một bên, Giả Vị Minh trào phúng trực tiếp bị đối phương không nhìn. Đã thấy ánh mắt của hắn hưng phấn nhìn về phía Tam Nguyệt. Như thế nào, tiểu cô nương, ta xem đầu của ngươi dài đến cùng ta rất giống. Có muốn hay không bái ta làm thầy? Tam Nguyệt vừa nghe liền không vui. Thần con mẹ nó cùng dung mạo ngươi như thế. Ngươi lúc nói chuyện, miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Canh 38.000 tự dâng. Thật giống như vạn kiếp cốc khẩu trên cây to viết như vậy. Cuối năm tuổi vĩ gấp đôi cầu sờ sờ cộc cách chương.